Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, cố sự. Lý Phượng Nghi cười đi tới, nói ra, công ty sự tình không có ngươi trọng yếu, ta suy nghĩ nhiều bồi bồi ngươi. Nàng đi đến Tô Dương bên người, một cách tự nhiên thân thủ kéo lại Tô Dương cánh tay. Không thèm để ý chút nào chính mình trước ngực sự vật cọ đến nam nhân cánh tay phía trên. Cái kia mềm mại mang theo chút ấm áp xúc cảm đối với nam nhân mà nói tuyệt đối là một loại kỳ diệu. Hưởng thụ, Lý Phượng Nghi suy nghĩ nhiều bồi bồi Tô Dương. Thực cũng là nghĩ Tô Dương nhiều bồi bồi chính mình. Rời đi Tô Dương về sau, nàng phát hiện sinh hoạt đột nhiên biến đến không thú vị lên. Chỉ có đợi tại Tô Dương bên người mới có thể để cho nàng cảm thấy thư thái cùng khoái lạc. Chu Học Lễ cần phải đi gặp Diêm Vương a? Tô Dương hỏi. Đúng vậy a, Lý Phượng Nghi cười nói. Chết tại nữ nhân trên người. Tô Dương cười nói. Đây chính là cùng ta đối nghịch xuống tràng. Không chỉ có thân bại danh liệt, hơn nữa còn muốn mất mạng. Cần gì chứ? Lý Phượng Nghi cười cười. Nói ra, cha quyết định đem công ty cổ phần chuyển cho ta. Tô Dương nói, có bao nhiêu? Lý Phượng Nghi nói, ba chỗ đó có 51% cổ phần. Ta chỗ này có 18%. Nếu như ba chỗ đó cổ phần toàn bộ chuyển cho ta, vậy ta thì có thể trở thành công ty lớn nhất đại cổ đông. Nắm giữ công ty tuyệt đối quyền quyết định. Tô Dương trên mặt hiện ra nụ cười. Từ Tốn nói, 69% cổ phần, có thể hết toàn trưởng khống nhất Diệp Thảo công ty, chờ ngươi triệt để tiếp nhận công ty về sau. Liền đem công ty tổng bộ chuyển tới Trường Hà tới đi. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Được, Lý Phượng Nghi tiến đến Tô Dương phụ cận thân Tô Dương một chút. Nhỏ giọng nói ra, lão công, ta định đem cha cho ta 51% cổ phần chuyển cho ngươi. Tô Dương cười nói, đây chính là 51% cổ phần, ngươi bỏ được cho ta. Lý Phượng Nghi trắng Tô Dương liếc một chút, sẵn giọng, trong lòng ta lão công ngươi mới là chân quý nhất, tiền tài đều là vật ngoài thân, ta có cái gì không nỡ. Tô Dương nghe vậy cười ha ha lên, hắn đem Lý Phượng Nghi ôm vào trong ngực, vừa cười vừa nói, ta tiếp nhận ngươi cổ phần. Bất quá ta sẽ dùng khác ngoại phương thức bổ khuyết ngươi. Làm gì cũng không thể để ngươi ăn thiệt thòi. Lý Phượng Nghi nghe vậy cười một tiếng. Nàng xác thực cần Tô Dương mặt khác bổ khuyết. Đến mức đến cùng là cái gì bổ khuyết nàng cũng không biết. Hết thảy nhìn chính mình nam nhân. U minh địa huyệt quái vật đổi mới. Tô Dương mang theo Lý Phượng Nghi đi vào bên trong. Sau đó liền bắt đầu tổ đội thiêu quái. Giữa trưa, Tô Tranh cùng Mộng Linh tan học trở về, đăng nhập trò chơi về sau liền lập tức cùng Tô Dương tụ hợp. Cùng một chỗ tổ đội chia sẻ kinh nghiệm, U Minh địa huyệt bên trong quái vật dù sao cũng có hạn. Giết một buổi sáng liền không có, một đoàn người rời đi U Minh địa huyệt tiếp tục hướng rừng rậm chỗ sâu rảo bước tiến lên. Một bên giết quái một bên mờ mịt không căn cứ đi về phía trước. Giết quái luyện cấp quá trình dù sao buồn tẻ. Thời gian lâu dài liền sẽ để người cảm thấy không thú vị. Càng là đối với Tô Tranh loại bất an này phân người mà nói. Để cho nàng một mực cày quái thật là một kiện vô cùng mệt nhọc sự tình. Kinh nghiệm thật là ít. Làm sao lại tiếp không đến nhận chức vụ đâu. Tô Tranh vẻ mặt đau khổ, dẫn theo đại bác lẩm bẩm nói ra, lão ca, cái này đẳng cấp cao quái vật quá khó giết, vẫn là làm nhiệm vụ được đến kinh nghiệm nhiều. Tô Dương cười khổ nói, tìm không thấy nhiệm vụ, ta cũng không thể đem nhiệm vụ biến ra đúng không? Tô Tranh nói, lão ca, kể chuyện xưa tới nghe một chút, cố sự. Tô Dương suy nghĩ một chút. Trong lòng hơi động, đột nhiên cười nói, trước đó vừa vặn nghe Lão Phong nói qua mấy cái chuyện tiếu lâm, là liên quan tới nhỏ thỏ trắng. Tốt tốt tốt, Tô Tranh vui vẻ nói. Nhanh giảng, Tô Dương cười cười, bắt đầu nói ra. Một ngày, có một cái vô cùng đáng yêu nhỏ thỏ trắng chạy vào lớn rừng rậm bên trong. Kết quả lạc đường, lúc này nó nhìn đến một cái nhỏ thỏ đen, liền chạy tới hỏi, nhỏ thỏ đen ca ca, nhỏ thỏ đen ca ca, ta tại lớn rừng rậm bên trong lạc đường, như thế nào mới có thể đi ra lớn rừng rậm nha? Nhỏ thỏ đen hỏi, ngươi muốn biết à? Nhỏ thỏ trắng nói, nghĩ, nhỏ thỏ đen cười hắc hắc nói ra, ngươi muốn biết lời nói, liền phải trước hết để cho ta dễ chịu, nhỏ thỏ trắng không có cách nào khác, đành phải để tiểu hắc miễn dễ chịu, nhỏ thỏ đen sau đó thì nói cho nhỏ thỏ trắng làm sao chạy. Nhỏ thỏ trắng biết, liền tiếp tục sôi nổi địa chạy về phía trước, chạy chạy, nhỏ thỏ trắng lại lạc đường. Kết quả đụng tới một cái nhỏ thỏ xám. Nhỏ thỏ trắng liền chạy tới hỏi. Nhỏ thỏ xám ca ca. Nhỏ thỏ xám ca ca. Ta tại lớn rừng rậm bên trong lạc đường. Như thế nào mới có thể đi ra lớn rừng rậm nha? Nhỏ thỏ xám cũng hỏi. Người muốn biết à? Nhỏ thỏ trắng bất đắc dĩ nói. Nghĩ, nhỏ thỏ xám nói. Người muốn biết lời nói. Liền phải trước hết để cho ta dễ chịu, nhỏ thỏ trắng không có cách nào khác, đành phải để nhỏ thỏ xám cũng dễ chịu, nhỏ thỏ xám sau đó thì nói cho nhỏ thỏ trắng làm sao chạy. Nhỏ thỏ trắng biết, thì lại tiếp tục sôi nổi địa chạy về phía trước, sau đó, nhỏ thỏ trắng rốt cục đi ra lớn rừng rậm, lúc này, nhỏ thỏ trắng phát hiện mình mang thai. Tô Dương gặp ba nữ đều rất nghiêm túc đang nghe, trên mặt tránh qua một vệt nụ cười quỷ dị. Sau đó hắn hỏi mọi người nói, các ngươi đoán, nhỏ thỏ trắng sinh một tổ màu gì thố bảo bảo đâu? Triệu Mộng Linh hồi đáp, màu đen, nhỏ thỏ đen tới trước, vậy cũng không nhất định, nói không chừng nhỏ thỏ xám tương đối lợi hại đâu, ta cảm thấy là màu xám. Tô Tranh phản bác. Lý Phượng Nghi cười nói, nhỏ thỏ trắng là màu trắng, cũng có thể là trắng thố nha. Tô Dương lắc đầu, cười nói, các ngươi nói đều không đúng. Gặp Tô Dương ra vẻ thần bí, Tô Tranh chớp chớp cặp kia biết nói chuyện mắt to. Nói ra, lão ca, ngươi thì nói mau a, là màu gì a? Tô Dương cười hỏi, ngươi muốn biết a? Tô Tranh gật đầu nói, muốn a. Tô Dương làm xấu cười một tiếng, nói, ngươi muốn biết lời nói, liền phải trước hết để cho ta trước dễ chịu. Tô Tranh sững sờ, nhất thời lấy lại tinh thần, nàng bỗng nhiên chạy đến Tô Dương phụ cận dùng nắm tay nhỏ đi đánh hắn. Trong miệng kêu lên, chán ghét, lão ca ngươi xấu chết, Tô Dương cười ha ha lên, Triệu Mộng Linh mặt đỏ. Lý Phượng Nghi thì là trắng Tô Dương liếc một chút, tức giận nói, ngươi người này đâu, thật sự là càng ngày càng không đứng đắn. Tô Tranh bổ nhào vào Tô Dương trong ngực, môi nhỏ mân mê, lẩm bẩm nói, lão Phong nhóm người kia thật không phải vật gì tốt, lão ca ngươi đều bị bọn họ làm hư. Vâng vâng vâng, cũng là bọn họ đem ta làm hư. Tô Dương cười híp mắt nói ra. Vốn là ta đều là không có có không tốt ham mê học sinh ba tốt. Không phải sao, cùng bọn hắn không có lăn lộn bao lâu thì biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Tô Dương rất quả, quyết địa đem trách nhiệm trốn tránh đến Dương Phong những người kia trên người. Nếu như bị Dương Phong biết Tô Dương vô sỉ hành động, sợ rằng sẽ phun hắn một mặt ngụm nước sau đó lại mắng một tiếng không biết xấu hổ. Bất quá cố sự còn rất êm tai. Tô Tranh ngẩng đầu nhìn về phía Tô Dương, cười nhẹ nhàng mà nói, lão ca nói lại một cái, tốt tốt tốt, ta nói lại một cái a, các ngươi không cho phép mắng ta a, ta đều là theo lão Phong chỗ đó học được, ta là học sinh ba tốt, bọn họ đều là người xấu. Tô Dương hắng giọng, vừa cười vừa nói, đây cũng là liên quan tới một cái thố tử cố sự. cố sự là như vậy. Giảng phá giáp tiễn, một đạo sáng chói kim sắc quang tiễn gào thét mà ra, đem cách đó không xa một cái khô lâu bắn giết. Chư nữ tất cả đều im lặng, chờ mong nửa ngày, thế mà đổi lấy một mũi tên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?